nhưng rõ ràng là có mấy nhân viên bán hàng đang nói chuyện phiếm cách đó không xa. Lâm Thiên gọi xong, vốn tưởng rằng mấy nhân viên bán hàng đang nói chuyện sẽ đi tới. Kết quả mấy nhân viên bán hàng kia chỉ liếc qua, sau đó tiếp tục nói chuyện, không để ý tới Lâm Thiên, càng không có ý định tới nói chuyện với Lâm Thiên và Như Tuyết. Lâm Thiên lập tức nhướng mày, bởi vì Lâm Thiên nhìn thấy được khinh thường và xem thường trong mắt bọn họ. Thôi Lâm Thiên, chúng ta đổi cửa hàng khác, Như Tuyết nói. Lâm Thiên gật đầu, sau đó dẫn Như Tuyết rời khỏi cửa hàng này, đến bên cạnh xem. Lâm Thiên thấy cửa hàng bên cạnh khá tốt, lại cùng Như Tuyết vào cửa hàng này. Sau khi vào cửa hàng này, Lâm Thiên vẫn phát hiện nhân viên bán hàng ở trong cửa hàng không để ý tới mình. Nhưng kỳ lạ là bọn họ lại tiếp đãi khách hàng khác. Lâm Thiên, sao bọn họ lại không để ý tới chúng ta thế? Như Tuyết bĩu môi nói. Chuyện này rất đơn giản. Thấy chúng ta ăn mặc bình thường, cho nên xem thường chúng ta. Kỳ thị chúng ta. Lâm Thiên híp mắt nói. Sao bọn họ lại có thể như vậy? Như Tuyết tức tới mức dậm chân. Như Tuyết, xã hội hiện giờ là như vậy. Không có tiền sẽ bị người ta khinh thường. Lâm Thiên nói, vậy chúng ta nên đi thôi. Đổi nơi khác mua quần áo. Như Tuyết nói, không cần, ở đây đi. Hôm nay tôi sẽ giáo huấn đám người khinh thường người khác này. Lâm Thiên nheo mắt lại nói. Nói xong, Lâm Thiên lập tức dẫn Như Tuyết tiếp tục đi dạo trong cửa hàng. Sau khi đi 2 phút, Lâm Thiên đứng trước một chiếc váy ren dài lộ vai. Chiếc váy này rất đẹp. Hơn nữa nó còn được bày riêng ở trên bục. Như Tuyết, tôi cảm thấy bộ này rất đẹp. Lâm Thiên vừa nói, vừa vươn tay chuẩn bị lấy xuống. Bỏ cái tay bẩn của các người ra. Sờ bẩn, các người dùng mạng để đền cũng không đền nổi đâu. Ngay lúc Lâm Thiên vừa định lấy bộ này, một giọng nói chói tai truyền tới. Cách chương.